Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1828, chương 1830, quyết chiến bắt đầu. Mà một bên khác, đại thực phương diện, vô số chim ưng hết ngày dài lại đêm thâu, không ngừng bay ra, cũng đồng thời đang không ngừng thu thập đại đường phương diện tin tức. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Đại thực phương diện có lẽ không có loại này binh pháp sách. Nhưng không nghi ngờ chút nào. Ở trong thực tế, bọn họ chính là làm như vậy. Màn đêm buông xuống, ba ngày rất nhanh thì đến cuối cùng một ngày. Cự ly quyết chiến chỉ còn lại cuối cùng một đêm. Nhưng mà song phương trong đại quân, cái kia loại căng thẳng bầu không khí không chỉ không có suy yếu. Trái lại càng phát nồng nặc. Vù. Cuối cùng đã tới quyết chiến này ngay. Làm luồng thứ nhất ánh sáng từ đông phương bắn ra. Chân trời trắng dần. Toàn bộ Tây Bắc đại địa trong chớp mắt một mảnh căng thẳng. Chiến tranh khí tức trong thời gian ngắn ngủi. Nồng nặc vô số lần. Ô, theo một trận to rõ ràng kim loại tiếng kèn lệnh. Hướng Tây Bắc, cả vùng đất đột nhiên rung động. Giống như một đầu quái vật khổng lồ từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Trong nháy mắt, không gian đông lại, bầu không khí căng thẳng, tràn đầy một luồng dương cung bạt kiếm mùi vị. Từ bầu trời quan sát mà xuống, làm kim loại hào giác vang lên chớp mắt. Vô số người cao ngựa tráng đại thực thiết kỵ từ trong doanh trại lao ra. Khác nào dòng suối tụ hợp vào sông lớn biển rộng giống như vậy. Nhanh chóng tạo thành từng cái ám hắc dòng lũ bằng sắt thép. Giống, cự thú rít gào, mà cơ hồ là đồng thời. Cái kia chút theo quân xuất chinh cự thú cũng đứng dậy. Thân thể cao lớn đứng sừng sững ở trong đại quân. Có như sừng sững dãy núi. Chỉ có điều ngắn ngủi thời gian. Con số hàng triệu, kinh khủng đại thực thiết kỵ lập tức ở trên mặt đất xếp vô số hàng ngũ. Khác nào một chiếc khổng lồ cỗ máy chiến tranh, quơ múa lên tay lớn, chiết xạ ra từng trận tàn khốc hàn mang, mà cũng trong lúc đó, chống trận ầm ầm, đông tây phương hướng về, cương thiết thành, hàng loạt tiếng chống trận vang vọng đại địa, đánh vỡ mây xanh, cũng phá đánh vùng không gian này yên tĩnh, chen, áo giáp chấn động, trong doanh trướng. Một tên giáp sĩ ngẩng đầu ưỡn ngực, ánh mắt kiên định, trong tay nắm một thanh trường kích, bỗng nhiên đại bước ra ngoài, chỉ có điều thoáng qua, lập tức tụ hợp vào bên ngoài doanh trướng dòng lũ bên trong. Theo một cái giáp sĩ phương trận cấp tốc thẳng tiến, nhanh chân đi hướng về phía trước từng bước cao lớn cương thiết thành. Trong tay trường thương keng một tiếng, dựa ở phía trên. Mà sau lưng hắn, ánh mắt đảo qua đại địa, bộ binh, kỵ binh, nỏ binh, thần tiễn thủ phương trận, hơn 60 vạn đại đường tinh nhuệ, toàn thân che giáp, mênh mông như biển, có như mây tụ mà đến, lao tới tiền tuyến, cái kia chỉnh tề bộ pháp, có như giấm dậy, cương thiết thành đại điện bên trong, vù, Vương Xung toàn thân giáp trụ. Ngồi cao ở phía trên một tòa trên ghế dựa lớn, hắn mí mắt hơi động, một đôi con mắt đột nhiên trợn mở, trong con ngươi trong thời gian ngắn bắn ra chói mắt ánh sáng. So với tinh thần còn muốn chói mắt, cũng trong lúc đó, một luồng so với dãy núi còn có dày nặng khí tức từ trên người hắn bộc phát ra. Vương gia, phòng khách bên trong, Lý Tự Nghiệp, Tô Hàn Sơn, Quách Tử Nghi, Lão Ưng, Thanh Dương Công Tử, Trương Tước, Hứa Khoa Nghi, Tô Thế Huyền, Trần Bất Nhượng, Tôn Chi Mệnh, tất cả mọi người tụ tập một đường, nhìn thấy Vương Xung tỉnh lại, mọi người dồn dập khom mình hành lễ, biểu hiện tôn kính cực kỳ, xuất phát, một sát na kia, không có có quá nhiều ngôn ngữ, có như một dãy núi bay lên khỏi mặt đất. Vương Xung hai tay ấn lại tay vịn, đột nhiên mà từ chỗ ngồi đứng dậy, sau đó cấp tốc từ trong đám người xuyên qua, từ cửa lớn đi ra ngoài, hi họ, Một trận hí dài từ tai một bên truyền đến. Bạch Đề ô vó ngựa phát động, lông bờm phần phật, thật sớm chờ ở bên ngoài. Vương Dung xoay người lên ngựa, kéo dây cương, cấp tốc hướng về tiền tuyến mà đi. Mà sau lưng hắn, mọi người theo đuôi mà đi, một đường theo sát. Hô, một trận cuồng phong gặp thoáng qua. Vương Dung đứng lặng lập tức, phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ thấy toàn bộ chiến trường, vô số đại quân khí tức tùm, bảo vệ nghiêm mật, mà ở trong đại quân, Vương Trung Tự, Cao Tiên Chi, Trình Thiên Lý, An Tư Thuận, A Bất Tư, Rốt, Trương Cửu Kiêm Quỳnh, Tiên Vu Trọng Thông, từng cái cưỡi thần câu, kim qua thiết mã, từ lâu chờ đợi ở bên ngoài. Nhìn thấy Vương Dung, mọi người từng cái nhìn sang, cùng đợi Vương Dung mệnh lệnh. Tiếng gió rít gào, Vương Dung gật gật đầu, cũng nhanh mọi người ánh mắt bên trong, cưỡi Bạch Đề ô, chậm rãi lên trước, hướng đi phía trước nhất hàng thứ nhất, lên tới hàng ngàn, hàng vạn khối cao cỡ một người sắt thép tường thành tạo thành phòng tuyến. Ánh mắt nhìn về hướng Tây Bắc, ô, yên lần từ từ, phóng lên trời, toàn bộ Tây Vực, mấy triệu liên tiếp trong đó ở lại chơi hơn 20 ngày. Không nhúc nhích đại thực thiết kỵ, trong chớp mắt, lít nhà lít nhít, hướng về cương thiết thành phương hướng phóng lên, làm con số hàng triệu thiết kỵ lao nhanh mà lúc tới. Tự liền cả vùng đều ở nổ vang, run rẩy, dường như muốn mở ra, mà trong đại quân, cái kia từng đầu như dãy núi quái vật khổng lồ, cũng thức tỉnh, gào thét, đi theo đại quân mà đến. Vậy mạnh mẽ, bạo ngược khí thế, che kín bầu trời, bài sơn đảo hải, làm cho người kinh hãi không ngớt. Bất quá Vương Dung ánh mắt chỉ là ở trên những người này vượt qua. Rất nhanh tựu nhìn về chính giữa đại quân, cái kia chút tượng hình cự thú trên lưng, đỉnh đầu màu vàng lều vải, cùng trước lều hơi thở kia vĩ đại, thần thánh, cao quý, phảng phất thần linh giống như ngân bào bóng người. Cuối cùng đã tới quyết chiến thời khắc. Vương Dung trong lòng tối thầm nói, trong mắt bắn ra một đạo sắc bén hàn mang, chuẩn bị, chen. Sau một khắc, Vương Dung hét lớn một tiếng, trong tay đại la tiên kiếm lóe lên ánh bạc, lập tức tuốt ra khỏi vỏ, chỉ xéo trong mây, mà theo Vương Dung như lôi đình hét lớn, phòng tuyến thép phía sau, hơn 60 vạn đại sao đội đột nhiên khí tức đột nhiên biến đổi. Thật giống như từ từ thiết xa, trong chớp mắt tụ tập cùng một chỗ, toàn bộ biến thành một mảnh sắt thép tùng lâm giống như vậy. Kiên cố dường như tường đồng vách sắt, mà cũng trong lúc đó, hướng Tây Bắc, một bóng người vẫn xa xa nhìn chăm chú vào ở đây. Cảm giác được đại đường, quân đội khí tức biến hóa. Tự liền cổ Thái Bạch cũng vẻ mặt hơi ngưng trọng một ít. Này chút Đông Phương dị giáo đồ quân hiển nhiên cũng không phải hạng dễ nhằn. Nhưng chỉ là một cái chớp mắt, cổ Thái Bạch vẻ mặt liền khôi phục bình thường. Xuất phát, cái kia một tiếng bén nhọn âm thanh, cao vút cực kỳ, ở toàn bộ Tây Vực bầu trời vang vọng. Sau một khắc, chiến mã hí dài, hành lĩnh phía Tây, toàn bộ Tây phương thế giới, mỗi cái quốc gia, tổng cộng hơn 2 triệu tinh nhuệ, thiện chiến thiết kỵ, khác nào nước vỡ bờ giống như, mênh mông cuồn cuộn, cấp tốc hướng về tiền tuyến mà đi, giết. Một trận dữ tợn hét hò, kinh thiên động địa, hơn 2 triệu thiết kỵ lập tức đằng đằng sát khí, một đường cuốn lên cuồn cuộn yên trần, che kín bầu trời, hướng về cương thiết thành mà đi. Đây là mảnh này trên đất bằng, tinh nhuệ nhất thiết kỵ, cũng là am hiểu nhất chiến thiết kỵ, bất kể là Đông Tây đột quyết, vẫn là Ô Tư tặng binh mã. Đều phải ở đây chút vì là chiến mà thành đại thực thiết kỵ trước mặt ảm đạm phai mờ. Hơn 2 triệu đại thực thiết kỵ, trên lý thuyết, ở vùng Bình Nguyên đã có thể ung dung đánh tan 6,7 triệu. Thậm chí triệu bộ binh, đối với bất kỳ thế giới nào tới nói, đây đều là một luồng đủ để khiến người run rẩy mang tính áp đảo sức mạnh. Thời khắc này, đại địa không hề có một tiếng động, chỉ có mênh mông không hài, con số hàng triệu đại thực thiết kỵ không ngừng đến gần âm thanh. Mà rất xa, cương thiết thành bên trong, kim rơi có thể nghe, hơn 60 vạn đại sao đội không nhúc nhích, yên lặng cùng đợi, cứ việc không giống như Vương Sung, có thể tinh thần nhận biết được như vậy nơi xa xôi. Nhưng mọi người như cũ có thể cảm giác được cái kia cỗ từ bắc gió thổi tới điên cuồng gió càng lúc càng lớn, hơn nữa trong đó sơ xác càng ngày càng nồng đậm, chỉ là mọi người vẻ mặt chấn định, không có chút nào sợ thu, nhanh khai chiến. Trong không khí truyền đến từng trận lẩm bẩm, bốn phương tám hướng, vô số đông tây đột quyết, cao câu lệ, ô tư tảng, chữ ở lại chỗ này thám tử, tương tự đang chú ý hướng tây bắc, cái kia đầu không ngừng đến gần, quái vật khổng lồ. 400 dặm, 300 dặm, 200 dặm, 150 dặm, mấy trăm dặm cự ly thoáng một cái đã qua, song phương cự ly không ngừng kéo vào, không biết quá bao lâu, đến, trong chớp mắt, trong đại quân, Trương Cừu Kiêm Quỳnh trong lòng hơi động, nhìn về hướng tây bắc, mà chỉ là chậm nửa nhịp, đón lấy trong đám người, Lý Tự Nghiệp, Tô Hàn Sơn, Trình Thiên Lý, Rốt, cùng với trong đại quân đông đảo phong hào tướng quân, đồng thời cảm giác được cái gì, cùng nhau nhìn về một phương hướng, ầm ầm ầm, đại địa nổ vang, theo từng trận kinh thiên động địa nổ vang, trong thiên địa thật giống như phá một cái lỗ hổng. Sau một khắc, hàng ngàn hàng vạn đại thực thiết kỵ khác nào màu đen chiều nước lao nhanh, rít gào, đột nhiên trong đó đổ xuống mà ra, chiếm cứ mọi người tầm mắt mỗi một góc. 10 vạn, 500 ngàn, 1 triệu, 1 triệu rưỡi, toàn bộ phía bắc đại thực quân đội càng ngày càng nhiều. Thật giống vĩnh cửu vô cùng tận một dạng. Khoảng chừng nửa chén trà nhỏ phía sau, tựu ở cự ly đại đường phòng tuyến 7-8 ngàn ngoài trượng địa phương, sở hữu đại thực quân đội toàn bộ ngừng lại, cái kia dày đặc đại địa rung động tiếng vậy đột nhiên trong đó ngừng lại, ầm ầm, đại quân tách ra, mọi người ở đây ánh mắt bên trong, phía sau một đầu tượng hình to lớn hung thú chậm rãi lên trước xuất hiện tại mọi người ánh mắt bên trong, mà tượng hình cự thú trên lưng, đỉnh đầu màu vàng lều vải, trước lều đứng sừng sững một bóng người, chính là Đại Thánh Tông Cổ Thái Bạch, thần sắc của hắn lạnh lẽo, lãnh khốc không mang theo chút nào cảm tình. Dị giáo đồ, đây là ngày cuối cùng, cũng là các ngươi cơ hội cuối cùng, ở triệt để hủy diệt trước, sự lựa chọn của ngươi vẫn là gắng chống đối đến cùng sao? Cổ Thái Bạch thanh âm ầm ầm như lôi, ở toàn bộ trong thiên địa vang vọng. Ha ha, Cổ Thái Bạch, cơ hội cuối cùng, ngươi vẫn là lựa chọn muốn đem đại thực mang đi một cái hủy diệt con đường sao? Vương Sung trầm giọng nói. Hừ, ta hiểu được, tất nhiên như vậy, ta sẽ để cho ngươi đạt được ước muốn. Cổ Thái Bạch quơ một cái tay, trong mắt xẹt qua một chút giận dữ, lập tức không nói nữa. Giống, mọi người ở đây ánh mắt, cái kia đầu tượng hình cự thú rất nhanh xoay người lại, biến mất ở đại quân phía sau, chuẩn bị, chiến đấu muốn bắt đầu. Nhìn thấy Cổ Thái Bạch biến mất, Vương Sung vẻ mặt lạnh lùng, trên mặt một điểm ý cười cũng theo biến mất không còn tăm tích. Cũng trong lúc đó, phía bắc trong đại quân, Cổ Thái Bạch vẻ mặt lãnh khốc, mặt hướng cương thiết thành phương hướng, trong mắt sát cơ doanh doanh. Bắt đầu đi, Cổ Thái Bạch bàn tay vung lên, cấp tốc hạ tấn công mệnh lệnh. Ô, theo Cổ Thái Bạch mệnh lệnh, trong đại quân, từng hàng kim loại tiếng kèn lệnh vang vọng đất trời. Tây Bắc đại địa này chẳng xưa nay chưa từng có đại chiến. Rốt cục bắt đầu rồi, giống. Mọi người ở đây ánh mắt bên trong, chiến trường Mạn Bắc, bầu trời đột nhiên tối tăm,